Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 733, hắn là viện quân lệnh cùng quân vương lệnh giống nhau là từ quân vương điện người sáng lập Tyrant dùng mới. Nhất ám kim chế tạo ra đến một loại lệnh bài, cực thưa thớt, mặc dù không có quân vương lệnh cái kia có chân quý là địa vị cùng thực lực biểu tượng. Nhưng là nó nhưng lại có chứa đại tác dụng. Chỉ có đối quân vương điện có chắc tuyệt cống hiến hoặc là có ân với Tyrant người mới có thể thu hoạch được, có được này ra lệnh một cơ hội vận dụng quân vương điện lực lượng thời cơ. Quân vương lệnh hết thảy chỉ có 13 khối. Lam Phong phân biệt ban cho quân vương điện thập tam nhận. Bây giờ hắn có thể cầm ra được quân vương điện tín vật cũng chỉ có cái này quân vương điện viện. Quân lệnh cùng hắn 3 loại lệnh bài. Nhìn lấy tử linh chiến tướng vũ thương này kinh ngạc biểu lộ. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Cái này có tính không là chứng minh ta là Minh Vương bằng hữu. Nghe được Lam Phong lời nói. Tử linh chiến tướng vũ thương mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Nhanh chóng lấy lại tinh thần. Lâm vào trầm mặc. Tuy nhiên Lam Phong lấy ra viện quân lệnh không thể đại biểu hắn thân là cùng địa vị. Thậm chí là hắn tại quân vương điện bên trong quan hệ. Nhưng lại có thể nói rõ hắn cùng quân vương điện quan hệ không ít. Thậm chí ngay cả Tyrant đều thiếu nợ lấy hắn một lần nhân tình. Đủ để chứng minh ra hỏa này thân phận phi phàm. Mà chính là quân vương điện cùng quỷ thần điện luôn luôn đều là chiến lược đồng minh. Nếu như ra hỏa này theo quân vương điện quan hệ không ít lời nói. Như vậy xác thực cũng không thể nào là quỷ thần điện địch nhân. Thậm chí là Minh Vương bằng hữu cũng không khả năng. Tử linh chiến tướng vũ thương trầm ngâm một lát đang muốn mở miệng nói chuyện. Nhưng lại bị Lam Phong chỗ cắt ngang. Ta đủ khả năng lộ ra cũng vẻn vẹn chỉ có nhiều như vậy. Nếu như ngươi muốn biết hắn lời nói tự nghĩ biện pháp. Ta không muốn để cho ta tiết lộ thân phận ra ngoài. Chuyện này liền đơn giản như vậy địa đi qua. Đi, đối cho các ngươi mạo phạm. Xem ở Minh Vương trên mặt mũi ta không cho truy cứu. Đi xuống đi. Lam Phong đón đến. Tiếp tục mở miệng nói ra. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn buông ra ép chết linh chiến tướng vũ thương thủ trưởng. Nghe được Lam Phong lời nói. Tử linh chiến tướng vũ thương mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Hắn biết mình hỏi lại dưới cũng vô pháp hỏi ra một cái hắn hài lòng kết quả. Thậm chí còn có thể để trước mắt vị đại nhân này hơi không kiên nhẫn. Hơi chút trầm ngâm, tử linh chiến tướng vũ thương chính là gật gật đầu. Đứng dậy, đối Lam Phong cung kính liền ôm quyền. Lập tức xoay người đối cuồng đao đái trạch trầm giọng mở miệng nói. Đái trạch, một hồi phái người cho đại nhân một lần nữa đổi một bộ gian phòng nghỉ ngơi. Chúng ta đi thôi. Nói xong. Tử linh chiến tướng vũ thương liền cũng không quay đầu lại cất bước rời đi. Nhìn lấy tử linh chiến tướng vũ thương này rời đi bóng lưng. Cuồng đao đái trạch, Vedra bọn người há miệng muốn nói điều gì. Nhưng là cuối cùng chưa hề nói. Mà chính là cất bước cúi đầu cung kính lui ra khỏi phòng. Hô, nhìn lấy tử linh chiến tướng vũ thương. Cuồng đao đái trạch bọn người rời đi bóng lưng. Lam Phong không khỏi thật dài địa thư một hơi. Sau đó xòe bàn tay ra đem trên mặt mang theo khẩu trang cho gỡ xuống qua. Cái đồ chơi này mang theo thật sự là quá mức khó chịu. Nhìn không ra, người tiểu gia hỏa này bây giờ thật đúng là quân vương điện cái nào đó đại nhân vật. Một bên hòa, Phượng nhìn lấy này há mồm thở dốc Lam Phong. Lại xem hắn trong tay cầm viện quân lệnh. Không khỏi mở miệng cười nói. Nếu như nói trước kia nàng còn đang hoài nghi Lam Phong là ngưu bức mới nói Tyrant là hắn huynh đệ. Lời nói, như vậy từ vừa rồi Lam Phong xuất ra viện quân lệnh một khắc này. Hỏa Phượng nàng chính là tin tưởng Lam Phong thật sự là Tyrant huynh đệ này thuyết pháp. Không nói trước bây giờ Lam Phong thực lực cường đại. Chỉ là trong tay hắn lấy ra viện quân lệnh liền đủ để chứng minh hắn theo Tyrant quan hệ không phải. Bình thường. Nếu không lời nói Tyrant cũng không có khả năng đem viện quân lệnh cho hắn. Lam Phong trong tay có Tyrant ban cho viện quân lệnh. Tăng thêm bản thân hắn thực lực cường đại. Xác thực thật có lấy ngạo nhân tư bản. cho nên hắn vừa rồi gan dám đắc tội thiên thần cung. Trực tiếp miểu sát Camo cùng Kami Swiss. Tại đi vào Hắc Thủy Thành sau càng là giáo huấn Vedra bọn người. Đúng thế, người cũng không nhìn một chút tiểu gia ta là ai. Nghe vậy, Lam Phong không khỏi điều mở miệng cười nói. Hai vị đại nhân, Đái Trạch đại nhân một lần nữa cho hai vị đại nhân an bài một gian phòng. Xin theo chúng ta bên này đi. Nhưng vào lúc này, thanh thúy tiếng đập cửa vang lên. Lập tức một tên quán rượu nhân viên quản lý mặt mỉm cười địa đi tới. Thanh thúy thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Đi thôi. Nghe được khách sạn này nhân viên quản lý lời nói. Lam Phong mỉm cười, gật gật đầu, nhìn lấy cái này đi qua trải qua giày vò mà trở nên lộn xộn gian phòng cùng Hỏa Phượng cất bước. Đi theo rượu kia cửa hàng nhân viên quản lý sau lưng cất bước hướng về bên ngoài phòng bước đi. Tổng giám đốc văn phòng, Tử Linh chiến tướng Vũ Thương miệng bên trong ngậm một điếu thuốc lá ngồi tại lão bản trên ghế thôn. Vân Thổ Vũ, mi đầu không khỏi gấp nhíu chung một chỗ. Cuồng Đao Đái Trạch, Vedra, Nicola, Alex xếp bốn người thì là cung kính ngồi ở một bên. Cũng không có lên tiếng quấy rầy. Tựa hồ đang đợi Tử Linh chiến tướng Vũ Thương tiếp xuống chỉ thị. Hô, chấm ngoặc kép, một lát sau. Tử Linh chiến tướng Vũ Thương đem nồng đậm khói bụi từ miệng bên trong phun ra. Xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Cuồng Đao Đái Trạch thần bên trên. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Gian phòng cho bọn hắn thay đổi a. Đã thay đổi. Trong tửu điếm duy nhất một bộ bát tinh cấp phòng. Cuồng Đao Đái Trạch vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Vũ Thương đại nhân, tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Nghe được Cuồng Đao Đái Trạch lời nói, Vedra, Nicola bọn người đều là một mặt mong đợi đem ánh mắt rơi vào Vũ Thương trên thân. Chờ đợi lấy hắn trả lời cùng chỉ thị tiếp theo. Trong tay hắn có viện quân lệnh, đủ để chứng minh hắn bản thân thực lực cùng thân phận đều là phi phàm. Có lẽ là chúng ta không biết một vị đại nhân nào đó vật. Dù sao hắn thực lực xa hơn xa chúng ta. Chỉ cần hắn nghĩ. Vừa rồi trong nháy mắt đó hắn đại khái có thể đem chúng ta chém giết. Thế nhưng là hắn cũng không có làm như vậy. Cái này đã nói hắn không phải chúng ta địch nhân. Vũ Thương rút ra một thanh thuốc lá. Đem ánh mắt rơi vào Vedra trên thân. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Vedra, người đem sự tình ban đầu đi qua một năm một mười. Đừng có bất luận cái gì bỏ sót địa nói với ta một lần. Nghe được Vũ Thương lời nói, Vedra liền vội vàng gật đầu đem chuyện đã xảy ra một năm một mười địa nói ra. Nghe xong Vedra giảng thuật, Vũ Thương mi đầu không khỏi nhíu chặt cùng một chỗ. Chuyện này hiển nhiên là con trai của Vedra Tony Rat chính mình kiếm chuyện sau cùng bị đối. Phương đánh mặt, vị đại nhân kia thật không có truy đến cùng hoặc là có quá mức địa phương. Đúng, đại nhân. Gia hỏa kia trước đó cũng không có mang khẩu trang che khuất khuôn mặt. Mà là tại nghe nói ngươi muốn tới thời điểm hắn mới đi trong phòng ngủ tìm một cái khẩu trang đem. Khuôn mặt che khuất, ngài nói hắn có phải hay không là sợ ngươi nhận ra hắn đến cho nên tại dạng này làm. Dường như nghĩ đến cái gì. Cuồng Đao Đái Trạch không khỏi trầm giọng mở miệng nói. Về phần hắn nói cái gì truyền nhiễm bệnh phổi cái gì. Ta muốn vô cùng có khả năng chỉ là một cái lấy cớ mà thôi. Ngươi là ý nói hắn nhận biết, mà ta lại vô cùng có khả năng biết hắn, cho nên hắn mới mang mặt nạ. Nghe được Cuồng Đao Đái Trạch lời nói, Vũ Thương trao mày, nghĩ đến Lam Phong trước đó chỗ nói chuyện qua ngữ, càng phát giác có khả năng này. Lập tức hắn liền không khỏi tiếp tục mở miệng nói. Nhanh, giúp ta đem hắn tin tức video tìm cho ra. Tại Hắc Dạ quán rượu hành lang thông đạo đều là cài đặt. Camera, nghe được Vũ Thương lời nói. Cuồng Đao Đái Trạch rất là thuần thục mở ra một bên máy tính. Lập tức tiến vào hệ thống theo dõi. Đem video theo dõi cho rơi ra tới. Hắn, lại là, chấm ngoặc kép, nhìn lấy video theo dõi trong kia cái cùng Hỏa Phượng đi cùng một chỗ nam nhân. Nhìn lấy cái kia mở đầu quen thuộc mà lại khuôn mặt anh Tuấn. Tử Linh chiến tướng Vũ Thương con mắt trợn thật lớn. Trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ chấn động đến khó có thể tin, thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Dường như nghĩ đến cái gì, Vũ Thương này sắp thốt ra lời nói thì là bị hắn cứ thế mà địa cho nuốt trở về. Nhìn thấy Vũ Thương vậy mà lại là như thế này rung động biểu lộ, cuồng đau đáy trạch các loại trong lòng người cũng là rung động không khỏi. Nhịn không được mở miệng hỏi, Vũ Thương đại nhân, hắn đến là ai a? Ngài biết hắn? Ta đương nhiên nhận biết, ta đế có thể không biết sao? Nghe được cuồng đau đáy trạch bọn người lời nói, Vũ Thương nhịn không được ở trong lòng gầm thét lên. Nếu là hắn sớm một chút nhìn video này giám sát lời nói, cũng sẽ không náo ra bây giờ mâu thuẫn như vậy cùng trò cười đến. Cái này quả thực là chính mình rảnh đến không có việc gì đi lên tìm tai vạ a. Người ta là ai? Người ta mẹ hắn. Thế nhưng là đường đường tứ hoàng một trong Tyrant. Cho dù là Minh Vương đại nhân cũng phải cung kính đối đãi. Nghĩ đến chính mình trước đó nói qua cuồng vọng lời nói. Nghĩ đến chính mình trước đó này khinh thường tư thái. Tử Linh chiến tướng Vũ Thương ruột đều nhanh hối hận xanh. Vũ Thương đại nhân, ngài ngược lại là nói một chút hắn đến là ai a? Để ngài phản ứng lớn như vậy. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy Vũ Thương này rung động cùng cực bộ dáng, cuồng đau đái trạch, Vedra các loại trong lòng người lòng hiếu kỳ quả thực mãnh liệt tới cực điểm. Bọn họ thật sự là nghĩ mãi mà không rõ ra hỏa kia đến là ai vậy mà lại để Vũ Thương đại nhân lộ ra dạng này biểu lộ cùng tư thái tới. Tê, hô, nghe được cuồng đau đái trạch lời nói, Vũ Thương hít sâu một cái, lập tức đem chậm rãi phun ra, không ngừng mà bình phục chính mình này rung động cùng hoảng sợ trái tim. Nghĩ đến chính mình vậy mà theo tứ hoàng một trong Tyrant động thủ, Vũ Thương liền một trận kinh hãi. Nếu không phải vị đại nhân kia cùng Minh Vương đại nhân có quan hệ, chỉ sợ mình đã trở thành người chết a. Qua một hồi lâu, Vũ Thương thả mới đưa tâm tình bình ổn lại, nhìn lấy này một mặt hiếu kỳ cùng khát vọng cuồng đao đái trạch bọn người. Vũ Thương trầm ngâm một lát mở miệng nói, ta có thể nói cho các ngươi biết hắn là ai, nhưng là các ngươi tuyệt đối không thể lấy tiết lộ ra ngoài. Nếu không lời nói cho dù là Minh Vương đại nhân cũng bảo đảm không các ngươi. Vị đại nhân kia hiền nhiên là không nguyện ý giảng tiết lộ thân phận ra ngoài, cho nên mới chưa nói cho bọn hắn biết, cho nên Vũ Thương Phương mới như vậy căn dặn. Đại nhân yên tâm, cảm nhận được Vũ Thương trong lời nói ngưng trọng, cuồng đao đái trạch, Vedra bọn người đều là thần sắc trịnh trọng gật đầu, nhìn lấy cuồng đao đái trạch, Vedra bọn người này trên mặt này nồng đậm hiếu kỳ cùng chờ mong. Vũ Thương hít sâu một hơi đem Lam Phong thân phận nói ra. Vị đại nhân kia là tứ hoàng một trong Tyrant. Oanh, Vũ Thương lời nói còn như lôi đình tại cuồng đao đái trạch các loại người trong đầu nổ vang. Khiến cho đến bọn hắn không khỏi há to mồm, trừng to mắt, trên mặt hiện ra khó mà che giấu chấn kinh tại vẻ kinh ngạc tới. Bịch, chấm ngoặc kép, sau một khắc, bọn họ đầu gối mềm nhũn cả người trực tiếp quỳ trên sàn nhà phía trên. Trên trán không ngừng mà có mồ hôi lạnh toát ra. Hoảng sợ cùng khó có thể tin thanh âm thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Gia hỏa kia lại là tứ hoàng một trong Tyrant đại nhân. Cái này sao có thể? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.